Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếc liên lụy đến vết đau trên mặt, hắn đau đến đem mặt nhăn càng khó hơn. Không phải, Dương Thiếu Đình, tôi đối với anh một chút cảm giác cũng không có. Tôi thích tôi yêu cũng chỉ có một mình Đỗ Khang mà thôi. Mặc kệ anh về sau làm cái gì, nếu khó có khả năng thay đổi tâm ý của tôi. Hà An Ân vô cùng nghiêm túc nói. Đối với tôi mà nói, anh cũng chỉ là so với người xa lạ tốt hơn một chút. Thời điểm bắt đầu tôi cũng cho chúng ta chỉ có thể là bạn. Nhưng chuyện hôm nay tôi cảm thấy chúng ta ngay cả bạn bè cũng không cần là tốt nhất. Cho nên xin anh về sau không cần lại đến tìm tôi. Tôi không nghĩ khiến dì Dương khó xử. Hắn là con trai của bạn tốt mẹ cô, mà dì Dương đối với cô cũng tốt lắm. Cho nên nhìn dì Dương cô luôn luôn không có nói chuyện dứt khoát. Nhưng là đến hôm nay Hà An Ân cảm thấy nếu không nói chuyện dứt khoát, Dương Thiếu Đình sẽ không quên đi. An Ân, Dương Thiếu Đình sững sờ nhìn cô, không nghĩ tới cô lại nói như vậy. Tôi đưa anh đi bệnh viện bôi thuốc là tôi muốn vì Đỗ Khang làm chút chuyện, chẳng phải bởi vì vết thương của anh. Xin anh đừng có hiểu lầm. An Ân à, anh ta đến cùng có cái gì tốt? Tốt đến em ngay cả anh cũng đều xem không vào mắt. Chuyện cho tới bây giờ Dương Thiếu Đình biết người phụ nữ trước mắt chẳng những sẽ không nhận hắn, với lại hận không thể cùng hắn bảo trì khoảng cách 1.800.000 dặm. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn muốn biết đến cùng hắn có chỗ nào kém hơn Đỗ Khang. Anh có cái gì tốt thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là không có anh, cuộc sống của tôi không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng không có Đỗ Khang, tôi thật giống như mất đi thứ quan trọng nhất. Đến cả thế giới biến thành cái dạng gì sẽ đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Lúc này anh đã hiểu sự chênh lệch chưa? Hà An Ân nhìn anh, nhất ngôn, nhất ngữ, vô cùng nghiêm túc. Có người nói, phụ nữ bởi vì tình yêu sẽ trở nên đẹp hơn, trở nên dũng cảm hơn. Những lời này Dương Thiếu Đình luôn không tin tưởng. Nhưng khi nhìn Hà An Ân xinh đẹp trước mặt, hắn lần đầu tán thành những lời này. Nhưng mà khiến cô trở nên xinh đẹp như vậy, dũng cảm như vậy, lại không phải là Dương Thiếu Đình anh. Lúc này đây, anh thực sự biết rõ, anh cùng với Hà An Ân thực sự không có khả năng. Cho nên anh quyết định cứ như vậy mà buông tay. Anh hiểu được, anh về sau sẽ không tới đây dây dưa với em nữa. Anh nhẹ giọng nói, từ trên mặt đất đứng lên. Em trở về bên Đỗ Khang đi. Không cần đưa anh đi bệnh viện bôi thuốc nữa. Anh muốn giữ một tia danh dự nam tính cuối cùng. Nghe câu đó, Hà An Ân lại do dự. Vừa mới tức giận Đỗ Khang như vậy, bây giờ cô đi tìm anh không phải đi chịu chết sao? Cho nên cô quyết định nghỉ 2 ngày để cho hai người bình tĩnh lại. Sau đó cô sẽ đi tìm Đỗ Khang thì tốt lắm. Buổi sáng thứ hai cô mang cơm trưa mình tự làm, tính đem cơm thỉnh tội. Cơm trưa này là cô mới làm hồi sáng. Cô còn đặc biệt làm thành một hình trái tim. Hy vọng Đỗ Khang nhìn đến hình trái tim, ăn xong sẽ dễ dàng tha thứ cho cô. Chỉ là cô từ 9 giờ đợi đến 11 giờ. Đỗ Khang còn chưa có đi làm, cô sốt ruột. Nhìn không được gọi điện thoại phòng nhân sự hỏi hôm nay Đỗ Khang có phải hay không xin nghỉ phép. Nhưng phòng nhân sự báo cô một tin tức khiến cả người cô choáng váng. Đỗ quản lý bởi vì xương cẳng chân bị nứt đã nằm viện 2 ngày. Bác sĩ nói anh ấy ít nhất phải tĩnh dưỡng 2 tuần lễ. An Ân à, cô là bạn gái của anh ấy, cô thể nào mà không biết. Xương cẳng chân bị nứt? Xương cẳng chân của anh làm sao có thể bị nứt? Hơn nữa cô làm sao có thể... Thời điểm anh bị thương nằm bệnh viện hoàn toàn không biết gì. Cảm giác áy náy bao phủ cô. Cô gác điện thoại, sau đó lập tức thu dọn đồ đạc, cầm lấy túi sách muốn rời đi. An Ân, cậu đi đâu vậy? Phương Du thấy cô đi rất gấp, thậm chí không có xin phép, liền bất ngờ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu cô ấy đi như vậy, toàn bộ 1.000 khối tiền thưởng siêng năng sẽ không có. Này cũng không phải là chuyện Hà An Ân sẽ làm ra. Đỗ Khang nằm viện mà mình lại không biết. Hà An Ân hốc mắt đỏ lên, hối hận bản thân ngày đó không đi tìm Đỗ Khang. Nếu cô đi tìm, làm sao có thể tới ngày hôm nay mới từ trong miệng người khác biết Đỗ Khang bị thương nằm viện. Mắt của Phương Du cũng choáng váng. Đợi đã, mình đưa cậu đi bệnh viện. Cô biết hiện tại Hà An Ân nhất định rất sốt ruột, cho nên cô đưa An Ân đi là tốt nhất. Được được, cảm ơn cậu. Hà An Ân vội vàng nói cảm ơn. Trong đầu cô hiện tại chỉ có Đỗ Khang, căn bản là không thể suy nghĩ được toàn bộ tiền thưởng siêng năng của cô cùng Phương Du sẽ không cánh mà bay. Đồ ngốc, cảm ơn cái gì? Phương Du vung bàn tay lên, sách này nọ lên liền đi theo Hà An Ân đi ra ngoài, còn không nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.